Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Có việc cầu người, chẳng phải mỗi người đều thích thay đổi, cũng không phải mỗi người đều thích mạo hiểm mà đi đại gia hướng tới vũ trụ. Nhưng chẳng phải mỗi người đều có tư cách đi lên vũ trụ. Bọn họ chính là người thường, không có trải qua huấn luyện. Thân thể cũng không từng được đến cường hóa, căn bản không cụ bị thượng vũ trụ điều kiện, tọa phi cơ còn cảm thấy khó chịu đâu, càng miễn bàn làm phi thuyền. Bọn họ hội đáp ứng bất quá là vì Lam Tinh đã phá nát không chịu nổi không thể sinh tồn mà thôi. Nếu là có thể sinh tồn đi xuống, ai muốn ý rời đi quê hương của mình đi xa lạ địa phương? Bọn họ không biết đối với bọn họ mà nói xa lạ địa phương ý nghĩa cái gì. Nhưng là người người đều có sợ hãi. Bọn họ lo sợ thoát ly hiện tại cuộc sống. Na hội làm cho người ta trở nên không biết làm sao. May mắn hiện tại cuộc sống đã trở lại. Bọn họ lại về tới nguyên lai địa phương. Còn có thể tiếp tục ở Lam Tinh thượng cuộc sống. Cho nên bọn họ đều thật cao hứng. Tuy rằng hiện tại Lam Tinh thượng cái gì đều không có, trụi lủi như là một cái hói đầu tinh cầu, nhưng đối bọn họ mà nói, như trước đứng lại này phiến thổ địa thượng, bọn họ chính là may mắn hạnh phúc. Nguyên bản căn cứ biến thành đất trống, này cao ngất kiến trúc đều đã biến mất trên thế giới này, còn sót lại hạ một thân cây cũng là nhổ tận gốc. Đào Lâm đi ở trống trải thổ địa thượng, lại có chút không biết làm sao. Đào Lâm, đừng sợ, chỉ cần chúng ta còn sống, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Thư Dịnh cười nói, ta không có sợ hãi, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Đào Lâm quay đầu đối phía sau mọi người phất phất tay. Thổ dị năng giả cùng kim dị năng giả trước hỗ trợ làm phòng ốc kiến thiết, trước kiến khởi mấy gian phòng, ưu tiên cấp đứa nhỏ cùng nữ nhân trụ, nam nhân không cần sốt ruột. Nếu hôm nay kiến không đứng dậy, ta còn có lều trại. Nhìn đến Đào Lâm đang vội cho bọn hắn phân công nhiệm vụ, Ngải Sắt Lâm ẩn ẩn thở dài một hơi, ta giống như bạch lo lắng nàng. Nàng căn bản không cần lo lắng thôi, nàng đích xác tương đối kiên cường, ít nhất so với ta trong tưởng tượng phải kiên cường. Vừa mới bắt đầu nhìn đến nàng như vậy, ta còn thực lo lắng nàng. Ngải Sắt Lâm thở dài một hơi, không nghĩ tới nhanh như vậy lại khôi phục, nàng chính là tìm được mục tiêu của chính mình mà thôi. Đào Tiếm ôm nàng bờ vai, Âu Dương không có, ít nhất còn có đứa nhỏ, còn có những người này, bọn họ đều đang nhìn nàng, nàng phải kiên cường đứng lên, đem chuyện này làm tốt, nhường thế giới khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nguyên nhân vì ôm như vậy tín niệm, nàng tài năng một lần nữa đứng lên, nếu không trong lời nói, nàng thật sự sẽ cùng hắn đi thôi. Đào Tiềm ngẫm lại Đào Lâm vừa mới như vậy, tâm thiện giống đều phải nát, vui sướng. Ngải Sắt Lâm đứng lên, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Có, ta nhu muốn chăn, còn có quần áo, đồ ăn, tốt lắm làm. Amy ngươi bang Đào Lâm chuẩn bị là Amy ngươi nghiêm túc nói. Chúng ta phi thuyền thượng có rất nhiều thực vật đều là có thể ở Lam Tinh thượng sinh tồn. Cũng có rất nhiều phía trước theo Lam Tinh thượng thủ đi thực vật mầm móng. Lần này hẳn là đều có thể dùng tới. Chăn cái gì, chúng ta phía trước dẫn người lúc đi đều có chuẩn bị. Đều là phía trước, đổ cũng không cần lo lắng. Khẳng định đủ dùng. Đào Lâm ân bảy nhân đi theo Amy ngươi đi dọn chăn, quần áo linh tinh gì đó. Chủ nhân, ta đem chúng ta chuẩn bị quần áo cho bọn họ. Amy ngươi chỉ vào một bên mấy một đứa trẻ. Bọn họ mặc màu ngân bạch quần áo nịt, cười một cái so với một cái vui vẻ. Đào Lâm cười cười, từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Như vậy a, ngải sắt Lâm nghĩ nghĩ. Amy ngươi, chúng ta còn có bao nhiêu quần áo? Còn có trên dưới 100 kiện, đi. Hạnh chủ nhân tốt lúc đi ra mang nhiều. Nếu không trong lời nói, chúng ta cũng không có quần áo cho bọn hắn mặc đều lấy ra. 10 tuổi lấy hạ đứa nhỏ có thể đi lại lĩnh nhất kiện mẹ. Đào Lâm không hiểu xem nàng. Ngải sắt Lâm ôm Đào Lâm bả vai. Ngươi không hiểu, này quần áo dùng là đặc thù chất liệu, có thể tự do co duỗi. Đừng nhìn thường cười tài 3 tuổi mặc đỉnh nhanh đi, nhưng là nàng có thể truyền đến chính mình 20 tuổi, 100 tuổi, này quần áo đều sẽ không phá hư, các ngươi hiện tại cái gì đều không có. Này đó đứa nhỏ lại càng lúc càng lớn. Chờ các ngươi một lần nữa kiến thiết đứng lên có lẽ muốn đã nhiều năm. Kia vài năm nay bọn họ mặc cái gì? Cho dù một lần nữa kiến thiết đứng lên có hay không bọn họ quần áo còn không nhất định đâu. Nếu có nhất kiện như vậy quần áo, bọn họ có thể mặc thật lâu. Có thể tiết kiệm rất nhiều này nọ. Đào Lâm xem ngải sắt Lâm. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình vẫn là không quá hiểu biết mẹ. Lại nói, bọn họ không mặc còn có thể có người khác mặc. Nói như vậy, cho ngươi tiết kiệm hội càng nhiều, ngài không nhường ta cùng ngài đi rồi sao? Đào Lâm hỏi, ngài sắt Lâm cười cười. Ta nhường ngươi theo ta đi, ngươi hội theo ta đi sao? Đào Lâm lắc đầu. Sẽ không, ngải sắt Lâm nhún vai. Mẹ cũng không phải như vậy không hiểu phong tình nhân. Ngươi không đồng ý đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng là có một chút ta muốn nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi ở đâu, ngươi đều là của ta nữ nhi. Nếu có khó khăn, nhất định phải nói với ta. Đừng gạt. Đào Lâm gật đầu. Ta biết, liền trước mắt tình huống mà nói. Ta gạt ngươi, cũng không có cách nào khác giấu giếm a, toàn bộ lam tinh sinh vật đều bị hấp thu hết. Nay còn lại chính là tối trụ cột gì đó, không khí, ánh mặt trời, thủy, thổ địa, trừ lần đó ra là bọn họ còn sót lại nhân loại. Về phần động vật liên chỉ con gián đều không lưu lại, thật sự là không còn một mảnh, bọn họ cũng không phải tang thi. Tổng không thể dựa vào ăn nhân sống, hay là muốn phát triển đứng lên mới được. Trước mắt bọn họ cũng không đủ đồ ăn, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cho ngài sắt Lâm Ni, hẳn là còn có một chút dinh dưỡng tễ. Ngươi cũng biết, chúng ta bên kia không quá lưu hành loại lương thực, phần lớn đều là uống dinh dưỡng tễ, ta mang đều là cao nhất dinh dưỡng tễ. Một chi ước chừng có thể đỉnh 2-3 thiên, ít nhất không sẽ cảm thấy đói. Dinh dưỡng cũng có thể đuổi kịp, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, khẳng định không đủ. Phải đợi tiếp theo 3 lương thực cũng có chút nan, nói như vậy. Ngải sắt Lâm cũng không có biện pháp, lực bất tòng tâm ni. Đào Lâm nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng lại ở hoa nhỏ trên người. Nó đang cùng mấy một đứa trẻ ngoạn nhảy dây. Phía trước cùng ngải sắt Lâm nói rõ. Đào Lâm cũng liền không ở kỳ thị hoa nhỏ. Tuy rằng hoa nhỏ là cái công kích tính rất cường đại vũ khí, nhưng là hoa nhỏ dù sao cũng chiếu cố qua thường nhã thường cười đợi nhân. Hơn nữa nó cũng không có thương tổn bọn họ. Đào Lâm đã biết hoa nhỏ là chịu khống chế, kia tự nhiên không tất yếu lại cùng hắn trở mặt. Hoa nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trợn trừng mắt, hừ. Đào Lâm có chút xấu hổ, ngươi còn đang tức giận, ha ha. Hoa nhỏ nhếch miệng cười cười, chính là cười so với khóc còn khó coi hơn. Đào Lâm ngồi xổm bên người hắn, thực xin lỗi, ta phía trước hoài nghi ngươi không có hảo ý, ha ha, Đào Lâm bị hắn này liên tiếp, ha ha, ha ha, trong lòng quái kỳ quái, thập phần khó chịu, ta thật sự sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta lần này đi, được không, ngươi muốn làm thôi. Hoa nhỏ cũng thực kỳ quái, bình thường bị Đào Lâm khi dễ quán, hiện tại bỗng nhiên không bị khi dễ, bị khẩn cầu, kia tâm lý thực không phải bình thường nhị bàn, kỳ quái, cư nhiên không cảm thấy thích, không bình thường, ta có việc cầu ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.